Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2136, cái thứ nhất quỷ tộc quỷ tu. Canh thứ nhất, một đoạn văn này truyền vang mở ra, là tảng lớn tu sĩ ngạc nhiên, rất nhiều tu sĩ, căn bản còn không nhìn thấy linh hồn, bất quá bất kể như thế nào nghe, đối với mình tới nói. Tựa hồ cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc nhiều một cái tu luyện con đường, nhưng con đường này đi như thế nào, đương nhiên còn phải đi nghe một chút, giới chủ từ bi. Lại là một mảnh cúng bái vang lên, vốn là chỉ là nghiệp chướng oán linh muốn đi nghe đạo. Hiện tại là cái khác, tứ đại tộc vực tu sĩ, cũng nghĩ đến nghe một chút rồi, đến nơi này, Long Cẩm Y bóng dáng. Mới dần dần ảm đạm xuống, cũng không còn âm thanh nữa truyền đến, tiếng nghị luận, truyền vang tứ phương, bản mệnh thiên trên đảo, mọi người đại thể thần sắc phiền muộn, biết lần sau vạn năm chi tranh bên trong, chỉ sợ không riêng muốn đối mặt nghiệp chướng oán linh cạnh tranh. Nói không chắc còn có cái kia quỷ tu, sau đó cạnh tranh, đem càng ngày càng kịch liệt, chuyện này là sao? Thiếu sư mệnh tiên thần chi thân thủy đạo nhân, lại là đứng ngây ra ở phố dài trên, trong lòng hắn cảm thụ, so với bất luận người nào đều đến càng thêm phức tạp. Rõ ràng chính hắn cũng phải đồng thời thôi diễn thành công, lại bị Long Cẩm Y giành trước một bước, không nói ra được thất lạc, xông lên đầu, phảng phất ném mất một cơ may lớn bình thường, là cơ may lớn gì? Thủy đạo nhân chính mình cũng không nói ra được. Ngoặc kép, thôi, hắn dù sao cũng là luân hồi giới chủ. Chàng cơ duyên này cho hắn cầm, cũng là lẽ phải, chân chính bàn lên, nói không chắc vẫn là ta nhiều chuyện rồi. Nghĩ đến cuối cùng, thở dài một tiếng, cái kia bản mệnh ti trong đại điện, thiếu sư mệnh bản tôn chi thân, cũng là kết thúc thôi diễn. Đứng lên. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Nếu là tiếp tục thôi diễn, đồng thời mạnh mẽ muốn cùng Long Cẩm Y tranh đoạt phần này công lao, hai người nói không chắc liền muốn không nể mặt mũi. Đây cũng không phải là thiếu sư mệnh như vậy cáo già sẽ làm sự tình. Bất quá khi hắn ngày sau biết mình mất đi một cọc thế nào đại cơ duyên thời điểm, nhưng là hối tiếc không kịp. Bất quá người này coi như là tiên tri tiên giác đến từ luân hồi giới tân sinh bắt đầu. Liền cân nhắc chuyện này, cái nào nhanh như vậy liền làm ra một bộ hoàn chỉnh công pháp cùng 3000 thần thông mô hình đến. Ngộ tính của hắn, chẳng lẽ còn ta càng lợi hại hay sao? Thiếu sư mệnh trong lòng, còn có nghi vấn, hắn nhưng lại không biết. Đây là hắn quá đánh giá cao Long Cẩm Y, cũng đánh giá thấp chính mình rồi. Trên thực tế, thần thông vận dụng, xưa nay đều là một pháp thông, tác vạn pháp thông, chớ đừng nói chi là, Long Cẩm Y làm ra đến, là 3000 thần thông mô hình, mà nhiều làm phần việc này, cũng là vì đạt được nhiều một phần thiên đạo tưởng thưởng. Luân hồi hải, chuyển sinh đảo, thần sơn chi đỉnh, Long Cẩm Y đứng ở cửa đại điện, một mặt hài lòng, trong cơ thể của hắn. Không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn không có bất luận cái gì thiên đạo thưởng ban thưởng xuống đến. Nhưng hắn không một chút nào lo lắng, trong lòng rất rõ ràng, đợi được giảng đạo kết thúc, cái kia lượng lớn ban thưởng, lập tức sẽ tới, căn bản không cần sốt ruột. Việc này đại cơ duyên, đã là chạy không được, rốt cục có thể đi càng xa hơn rồi. Long Cẩm Y ra sức nắm một thoáng nắm đấm, đầy mắt hùng tâm tráng trí, đè xuống hưng phấn sau, lại lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Lấy ra một vật đến, một chiếc bình ngọc, trong đó nhìn như trống không, nhưng rơi vào Long Cẩm Y trong đôi mắt, nhưng là nằm mười mấy cái linh hồn, chính là Phương Tuấn Mi phái đến giúp đỡ. Rồi lại bị đánh giết cái kia mười mấy cái đao kiếm thần tông đệ tử linh hồn. Đối với này chừng 10 cái tu sĩ, Long Cẩm Y đặc biệt có chút áy náy. nhưng hiện tại, hắn đem cho bọn họ làm lại cơ hội. Đồng, vạch trần nút lọ, lấy ra một cái linh hồn đến, là Nam Cung Tòng Vân. Lấy ra Nam Cung Tòng Vân linh hồn sau, Long Cẩm Y đem nâng ở trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ vài lần sau, hướng về trên người hắn, nhanh điểm lên, siêu siêu siêu siêu ngón tay điểm nhanh chóng, phảng phất đang sử dụng cái bộ này cao thâm cấm chế thủ đoạn một dạng. Nhưng mỗi một vạch ra, đều nương theo màu vàng đen quang ảnh, tràn ngập nồng nặc linh hồn khí tức. Nam Cung Tòng Vân linh hồn, nguyên bản chỉ là một đoàn hư huyễn hình bóng, nhưng theo Long Cẩm Y thủ đoạn triển khai, dần dần liền biến ngưng tụ mấy phần lên, nhưng lại có mấy phần trong suốt. Đến cuối cùng, lòng bàn tay đã không bỏ xuống được, đơn giản để dưới đất, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, Nam Cung Tòng Vân mới thân thể, mới triệt để thành hình, mới nhìn đi. Cùng trước đây không việc gì, nhưng ngoài thân lại bao phủ một đoàn sương mù màu vàng đen. Xem ra có chút thần thần bí bí. Đương nhiên không phải thân máu thịt, mà là có loại quang ảnh ngưng tụ mà thành vỏ vậy cảm giác. Cùng nghiệp chướng oán linh có chút giống, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Này mới thân thể, tuyệt đối là trong đại thiên thế giới này. Trước nay chưa từng có. Nhưng đến nơi này, Nam Cung Tòng Vân vẫn là nhắm mắt lại, không hề có một chút sống sờ sờ sinh linh hình ảnh. Long Cẩm Y lại nhìn chăm chú vài lần, ánh mắt lóe lóe, tâm lĩnh thần hội bình thường, từ trong không gian chứa đồ của mình, lại lấy ra một đoàn màu vàng đen sỏi dạng đồ vật. Hạt hạt óng ánh tia chớp, đoàn này màu vàng đen sỏi là ở lần thứ nhất đi vào ngọn thần sơn này bên trong, được thiên tài địa bảo một trong, lúc đó còn không biết có tác dụng gì, nhưng giờ khắc này đã sáng tỏ, đầu ngón tay lại một đạn, một hạt cát bay đi, phảng phất lọt vào trong nước một dạng, Nam Cung Tòng Vân mới thân thể, dập dờn bình thường, lay động lên, không tên sinh cơ bão táp, cũng bắt đầu lan tràn lên. Long Cẩm Y xem nở nụ cười, suy nghĩ một chút, tiếp tục bắn ra, thôi, ngươi là Tuấn Mi coi trọng nhất hậu bối một trong, lại là trong thiên địa này cái thứ nhất quỷ tộc quỷ tu. Ta liền ta nhiều đưa ngươi một điểm này thái nhất hồn xa, đem ngươi thân xác mới, chúc càng cứng rắn hơn mạnh mẽ một ít, siêu siêu lượng lớn cát bay, bắt đầu rơi đi, vẫn bắn mấy trăm hạt. Long Cẩm Y mới rốt cục đình chỉ, cái kia sinh cơ bão táp cũng là chậm rãi nhỏ đi. Nam Cung Tòng Vân mới trong thân thể, cái kia sinh cơ khí tức đạt đến đỉnh điểm, nhưng vẫn cứ không có tỉnh lại. Tòng Vân còn không tỉnh lại, càng chờ khi nào? Long Cẩm Y quát to một tiếng, tang. Nam Cung Tòng Vân phảng phất từ trong ngủ mê bị người quấy rối đến bình thường, đột nhiên mở mắt ra đến. Trong đôi mắt này, một mảnh mờ mịt, trừ bỏ mờ mịt ở ngoài, còn có một loại không nói ra được mây khói ở du động. Ý vị cùng với trước, tuyệt nhiên không giống. Hô, Long Cẩm Y đang muốn cùng hắn nói cái gì? Trong bầu trời chỗ cao, lại nghe tiếng kêu thét truyền đến. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu vàng đen thần quang, từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng Nam Cung Tòng Vân trên người mà đến, trong đó chất chứa nồng nặc đến khó mà tin nổi lực lượng linh hồn. Nam Cung Tòng Vân xem ngẩn ra, bản năng liền muốn tránh đi, đừng nhúc nhích, ngươi thân là trong thiên địa cái thứ nhất quỷ tộc quỷ tu. Ứng trời mà sinh, đây là ông trời yêu ái đối với ngươi. Long Cẩm Y âm thanh, lập tức tới ngay, Nam Cung Tòng Vân nghe vậy, quả nhiên không còn động, tuy rằng còn hoàn toàn không làm rõ ràng được là tình huống thế nào. Rất nhanh, cái kia màu vàng đen thần quang, liền rơi vào Nam Cung Tòng Vân đỉnh đầu trong lòng, thẳng rót mà vào, Nam Cung Tòng Vân trở thành quỷ tu sau, Nguyên bản pháp lực chỉ có khoảng chừng phù trần hậu kỳ tu sĩ bình thường. Giờ khắc này phảng phất nghênh đón một hồi siêu cấp đại bổ. Pháp lực của hắn khí tức, phảng phất làm hỏa tiễn bình thường. Thẳng vọt lên, long môn, phàm thuế, tổ khiếu, trí nhân trung kỳ, còn đang đột phá, dĩ nhiên phá tan nguyên lai cảnh giới. Mãi cho đến trí nhân hậu kỳ, mới rốt cục chậm rãi ngừng lại, cho đến kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.